Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 527 Đại Tần Tám Tông. Công tử tới, Đại Ly đôi mắt cũng không nâng một chút, đó là gắp một chiếc đũa cá phiến, bang tương đương. Hán tử cảm thấy chính mình mất thể diện, đó là một phách cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu mà bước đi tới. Giây lát hai hạ đó là đi tới Đại Ly đối diện cô nương bên người. Khi nào nữ kỹ cũng dám như thế kiêu ngạo trương dương đến cùng ta chờ cùng ngồi cùng ăn. Kia bàn tay to, ngang nhiên siết chặt Đại Ly đối diện một cái cô nương bả vai. Trên tay dùng lực, làm vốn dĩ có kim đan tu vi phần y cô nương đột nhiên trong mắt có lệ ý, đậu má. Xương cốt đều phải bị bóp nát, lúc đó. Đại Ly chiếc đũa thượng cá phiến còn treo ở giữa không trung. Nghe được lời này, đó là nâng mắt thấy hắn, đặc biệt là còn cùng đại hạ chó hoang cùng nhau. Quả thực là bẩn chúng ta Đại Tần cường giả mắt. Lời này vừa ra, rất nhiều người liền xác định, cái này đại hán là vì cách ứng Đại Ly mà đến. Đại Ly, đại hạ người, 10 ngày trước một lần phong ba, trung quy đưa tới hôm nay hậu quả, hiển nhiên. Cổ xuyên sạn đạo đã có người đoán được Đại Ly thân phận. Bởi vậy, đến từ Đại Tần trời sinh cảm giác về sự ưu việt bắt đầu quấy phá, đối với loại này cảm giác về sự ưu việt. Đại Ly phản ứng là, hai cái chiếc đũa, mang theo một mảnh thịt cá, cùng với này tấn mãnh mà tàn khốc tốc độ, ở trong không khí hóa thành lôi quang, phốc. Đại hán lù lù không tiếng động, đôi tay che lại chính mình cổ. Nơi đó cắm vào hai căn cá hố thịt chiếc đũa, bất tử. Lại là trọng thương, Đại Ly đứng ở hắn bên người. Ngón tay trắng nõn tinh tế, một giọt huyết đều không dính. Hoa Uyển Đình nữ nhân, không phải ngươi có thể động. Đại Ly đại hạ, cũng không phải ngươi có thể mắng, ánh mắt đảo qua. Dày đặc khắc cốt, trong lòng có quỷ, không bằng đều động thủ đi. Những cái đó ngo ngoe dục dịch Đại Tần tu sĩ một cái chớp mắt an tĩnh. Hơn phân nửa, cái này hán tử là đại năng một trọng. Lại là bị nháy mắt hạ gục, bởi vậy, cũng chỉ có đại năng nhị trọng trở lên người năng động, xoát xoát. Ba cái đại năng nhị trọng Đại Tần tu sĩ biểu bắn mà ra. Đại Ly đầu ngón tay một khúc, thiên cơ kiếm đều lười đến động. Vừa định dùng ngón tay chọc chết này những nàng sớm đã có thể đàn giết đại năng nhị trọng một. Đạo kiếm quang cuốn quá, leng keng chặn ba người công kích bên trái đuôi tòa. Có một cái bạch y nho nhã người trẻ tuổi nhìn qua. Nói một câu nói, nghe đồn Đại Ly cũng là đại hạ tham gia kỳ sơn đường đi hạch người chi nhất. Đại Tần người ở cổ xuyên sạn đạo đối nàng ra tay. Truyền ra đi cũng làm Đại Tần trên mặt không quan hệ đi, mặt khác đằng đằng sát khí Đại Tần dây lát. Đó là kiềm chế vài phần. Trong đó một cái mặt lạnh hắc y kiếm khách bưng rượu. Cười khẽ, không biết các hạ lại là cái nào quốc gia ai. Cái này mặt lạnh hắc y kiếm khách là nơi này mạnh nhất một cái. Đại năng tam trọng, đỉnh cấp, Đại Ly nghe được người khác giống như kêu tên của hắn vì ám ảnh, xếp hạng cường đại nhất có thể. Tiền 10 vị trung thứ 7, kiếm khách ám ảnh, cũng xưa nay là ủng hộ Đại Tần vì Nam Lâm bá chủ. Đối mặt khác quốc gia địa vực người như cỏ rác kiên định người ủng hộ tại hạ vô quốc. Nhưng thật ra có ra cái nào ra. Ám ảnh hùng hổ dọa người. Phảng phất giây tiếp theo là có thể xuất kiếm giết người dường như biển sao các biển sao các. Ở đây tu sĩ đều ồ lên an tĩnh một hồi, nửa ngày. Ám ảnh mới cười. Nguyên lai là biển sao các dung đoan công tử. Thất kính biển sao dung đoan công tử. Kiếm tiên dưới người thứ 5, xếp hạng vưu ở trong tối ảnh phía trên, cách hai cái vị trí, ám ảnh không nhận túng cũng không được, huống chi biển sao các ti rằng không phải Đại Tần tông môn, lại là tự do ở quốc gia ở ngoài cường đại thế lực. Tọa ủng Nam Lâm phương Bắc Hải vực, thế lực kinh người, không phải ám ảnh như vậy nhàn tàn tu sĩ có thể chống đỡ. Cho nên, Đại Tần người tạm thời lui bước. Chỉ là nhìn Đại Ly ánh mắt cực kỳ không tốt, một lát sau. Đại Ly ngồi xuống dung đoan bên này. Đoan rượu điểm một ly. Đa tạ, nếu là muốn tạ. Có không mời ca ca ngươi với ta một trận chiến. Dung quả thực là cái mỹ nam tử. Lỗi lạc tiêu sái. làm người cũng sảng khoái nhanh nhẹn. Nói thẳng sáng tỏ chính mình tâm tư, Đại Ly nhướng mày. Nhìn đến đối phương trên mặt một chút cũng không giả bộ chờ đợi. Trong lòng hơi chửi thầm. Đậu má, lão nương chính là công tử Ly, bất quá suy nghĩ một chút. Đại Ly vẫn là nói. Nếu ta nói ngươi hiện tại không phải đối thủ của hắn đâu. Ngươi đây là cùng ân nhân nói chuyện ngữ khí sao? Dung Đoan cười. Không đánh quá như thế nào biết đâu, bọn họ người như vậy. Sao có thể chịu thua, bất quá Dung quả nhiên phong độ là tốt. Không có phản bác châm chọc công tử Ly bất quá là xếp hạng kiếm tiên dưới thứ 9. Còn xa xa không bằng hắn, Đại Ly không tỏ ý kiến. Thực mau đề ra tử hồ lô cùng các cô nương uống rượu đi, rượu nhẹ nhàng vui vẻ. Đại Ly cùng Hoa Uyển Đình các cô nương ra khách điếm. Trên đường, Đại Ly nói muốn chính mình đi một ít ăn vặt mang về uy no gần nhất tính tình có chút đại say đại. Lão bản, mặt khác các cô nương vui cười phân biệt, Đại Ly một mình một người ở phồn hoa trên đường phố du đãng. Một đường qua đi, mua đủ loại ăn vặt. Chính là xào hạt rẻ loại này cực có địa cầu đặc sắc ăn vặt đều bị nàng tìm được rồi. Không khỏi làm nàng thổn thức không thôi, đương nhiên. Mặt sau nếu là không có một quầy đi theo đại tần tu sĩ thì tốt rồi, xem ra nhật tử là muốn bắt đầu. Không yên phận, Đại Ly ngửa mặt lên trời. Không trung xanh thẳm, khoảng cách khảo hạch còn có 3 tháng. Nàng uống vốn gốc có thể khắc chế tạm được. Còn ở do dự muốn hay không đi đại tần, nếu là không đi. Cầm cơ bọn họ vẫn là thực thất vọng đi. Nếu là đi, nên đối mặt sự tình đã có thể quá nhiều, một lát sau. Cổ xuyên sạn đạo thiên sườn ốc đảo vùng ngoại ô. Cỏ xanh liên miên không dứt, đầy đất xác chết, bị lấy huyết. Đại Ly đi rồi, Dung Đoan công tử trống rỗng xuất hiện ở trên cỏ. Kiểm tra rồi xác chết. Trên mặt biểu tình vạn biến, này đại hạ Đại Ly nhưng thật ra thật đương bừa bãi không cố kỵ. Dường như hồn nhiên không sợ đại tần tìm nàng phiền toái dường như Dung Đoan bên người tùy tiện. Xuất hiện nam tử thanh âm nhỏ nhắn mềm mại. Nói thời điểm, như là cười thanh, Dung Đoan nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, trắng trợn táo bạo làm chúng ta hai cái thấy. Tự nhiên bừa bãi, chính là đại tần là chính ma không kỵ quốc gia. Giết chết muốn sát nàng người. Hút máu lấy huyết đều là cá nhân làm. Mạnh mẽ nhấc lên ma đạo nhưng thật ra có vẻ đại tần không phóng khoáng. Cho nên nàng mới không sợ kia đại hạ đâu. Âm nhu nam tử cười, kẻ hèn đại hạ. Nàng còn không bỏ ở trong mắt. Ngươi không nghe được tối hôm qua nàng lời nói sao? Là Đại Ly đại hạ. Mà không phải đại hạ Đại Ly, chủ đạo giả là nàng chính mình. Là nàng muốn hay không đại hạ. Mà phi đại hạ muốn hay không nàng. À, âm nhu nam tử nhướng mày. Thật đúng là kiệt ngạo nữ nhân a, ai nói không phải đâu. Dung Đoan nheo lại đôi mắt. Ta tưởng, này đoạn thời gian theo các nơi khảo hạch giả trải qua cổ xuyên. Tất nhiên sẽ có càng có ý tứ sự tình phát sinh, xem diễn tiền đề là. Chính mình sẽ không bị tùy tiện khi dễ đi. Âm nhu nam tử hóa thành khói nhẹ biến mất đang xem diễn. Phía trước, hắn đến tu luyện xếp hạng thứ 6 nhu thủy công tử đều như thế. Dung Đoan công tử cũng sắp xỉ muốn nghiêm túc, 300 năm một lần kỳ sơn đường đi hạch. Chính là có kiếm tiên cấp cao thủ. Một tháng sau, cổ xuyên sạn đạo Hoa Uyển Đình một cái nhà kề nội. Đại Ly ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà. Trên người huyết khí mãnh liệt, bao trùm sở hữu làn da. Bơi lội, chậm rãi lên đỉnh đầu trên không ngưng tụ ra huyết mạch cự tượng bộ dáng so với 10 tháng trước. Đã là rõ ràng hơn phân nửa. Kia một đôi cánh rõ ràng có thể thấy được tựa hồ cũng ý nghĩa Đại Ly trước mắt nhất rõ ràng thiên. Phú là tốc độ ảnh huyền ảo thêm huyết mạch cự tượng hai cánh, Đại Ly mở mắt. Hai mắt chung hai trọng màu mắt luân truyền. Giống như pháp tương đương luân thiên vận chuyển qua vô cùng huyền ảo. Ánh sáng tím chứa dục. Đây là muốn đột phá ngũ cấp thật mắt điểm báo. Lại chung quy kém một tia, Đại Ly nháy mắt. Chặt đứt tu luyện, hầu tước trung kỳ. Hơn nữa huyết mạch cự tượng cùng thiên cơ lột xác thành hoàng kim trung cấp linh khí. Nguyên lực hóa tông đệ tam trọng. Các phương diện tăng lên cũng không ít. Lại là tạp ở đồng thuật thật mắt cùng nguyên anh hậu kỳ không được tiến bộ. chính là ảnh huyền ảo cùng tê mỏi huyền ảo cũng chỉ khó khăn lắm ở nhập môn giai đoạn. Không thể chút thành tựu. Ai, Đại Ly thở dài. Nếu là cái dạng này thở dài bị những người khác biết, sợ là sẽ một ngụm nước ga mặn phun chết Đại Ly, thằng nhãi này 10 tháng trước bản thể nguyên lực còn ở 20 nhiều mây. Hiện tại bạo trướng tới rồi 40 vân. Huyết năng cũng kham có 30 vân. Thêm lên nhưng dùng năng lượng liền có 70 nhiều mây. Đều viễn siêu nguyên anh hậu kỳ đỉnh tu sĩ. Còn mẹ nó nhập môn hai cái huyền ảo. Hiện tại lại còn đau thương hối tiếc, xứng đáng Túy Linh Lung nói thằng nhãi này mỗi ngày đến. Chịu đựng thị huyết dày vò, người tiện vô địch thiên ghen ghét a. Không bị sét đánh chết đã là may mắn, nếu là vô pháp đột phá. Đại Ly cũng lười đến lại dùng công. Liền sợ đem chính mình bức a bức. Lại đem thị huyết dục tương đương vọng cấp bức ra tới, mới vừa rửa mặt ra cửa. Đại Ly đó là thấy được rỗng tuếch hoa uyển đình, kia gì? Hôm nay là ăn chay nhật tử. Cấm nữ sắc, như thế nào một đám đều không thấy. Tìm môn đi ra ngoài. Mới ở cô nương cùng khách làng chơi tụ tập trên hành lang thấy được khiến cho sao động can. Nguyên, bạch y tiêu sái công tử. Lại tuấn Mỹ cũng bất quá là túi gia họa. Mà nếu là cái này công tử còn bụng có thi thư khí tự hoa. Trong tay lực lượng đồ vạn hùng. Như vậy tuấn Mỹ. Đó là chân chính làm hại, Đại Tần chỉ có tông môn san sát. Cường giả vô số. Trong đó mạnh nhất có 8 đại tông. Một trong số đó là không động, trước mắt người này. Là không động Thanh Hà công tử Lý Thanh Hà, truyền thuyết. Hắn là kiếm tiên dưới người thứ 3. Lại là rất lâu sau đó không có xuất hiện qua. Nào biết hắn hiện giờ xếp hạng bao nhiêu. Có lẽ đã đệ nhất cũng không nhất định, giờ phút này. Thanh Hà công tử Lý Thanh Hà treo không ở nóc nhà phía trên. Xa xa nhìn bên sườn hai bên Dung Đoan cùng Nhu Thủy công tử Quan Nhu Thủy, hai vị nhưng thật ra tới. Sớm, là nhắc tới trước nhìn xem ta Đại Tần Cẩm Tú Sơn Hà. Lý Thanh Hà nhất cử nhất động đều không thẹn công tử chi danh. Khí khái tú tuyệt, làm không ít cổ xuyên sạn đạo nữ tu đều thần mê không thôi, Đại Ly dựa cây cột. Bên cạnh đó là phe phẩy cây quạt Túy Linh Lung, a. Lớn lên nhưng thật ra thật không sai, Túy Linh Lung chú ý chính là điểm này. Đại Ly đánh giá nữ nhân này ước chừng là ở cân nhắc này ba cái công tử nếu là đi đương con thỏ nói. Có thể kiếm bao nhiêu tiền, nói ra sẽ bị Đại Tần người nhổ nước miếng chết đuối đi, là không tồi. Đại Ly chỉ liếc mắt một cái đó là không có gì tính chất. Tựa hồ gần nhất đều là như thế. Đối với hút máu bên ngoài sự tình, nàng luôn luôn đều hứng thú thiếu. Chọc đến Túy Linh Lung nói nàng thật là cấm dục, ngày xưa xem ngươi. Tổng cảm thấy trên người của ngươi mỗi cái địa phương đều tràn ngập phong tương đương lưu lạc đãng khí. Sống sờ sờ câu người chết dường như. Hiện tại nhưng thật ra không bình thường. Hết chương.